Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Trung Y nhìn vấn đề, ta đẹp trai như vậy Minh cộng một, nhìn xem một bàn bóng loáng kim lượng tạc ve sầu, Lộc Chấp Tử không như dĩ vãng hưng phấn như vậy, nàng ngồi ở chỗ kia nhìn xem ve sầu mặt mũi tràn đầy do dự. Tựa hồ tại đấu tranh cái gì, Ngao Mộc Dương cho rằng nàng chưa từng ăn, liền cười nói, thứ này chính là trên cây xúc ấu trùng, có thể ăn, hơn nữa ăn thật ngon, bên trong dầu có albumin, ăn còn sẽ không béo lên. Lộc Chấp Tử nói, ta biết, Thiên, ngươi cho rằng ta liền ve sầu cũng không biết sao, vậy ngươi nên biết thứ này ăn ngon à. Ngao Mộc Dương buồn bực. Ngươi như thế nào không ăn nha? Lộc Chấp Tử uể oải nói. Ta đến trời thu sử dụng phạm tràng dễ dàng kích hội chứng. Ngươi biết loại bệnh này sao? Chính là tiêu chảy. Tìm không được nguyên nhân tiêu chảy. Ta không biết nó lúc nào sẽ phạm. Có đôi khi giữa trưa ăn xào thịt không có việc gì. Buổi tối uống một chén cháo sử dụng tiêu chảy. Ngao Mộc Dương gật đầu. Cái này ta biết. Trước kia ta làm đầu bếp, không ít khách hàng liền có vấn đề này, là sinh hoạt áp lực đại dẫn đến nội tiết tính tật bệnh. Không tốt lắm chi, nghe lời này, Lộc Chấp Tử có chút tự nhiên khó hòa hợp. Đúng nha, không được tốt chi, ta ở trong ngoài nước đều xem qua, kết quả đều không có xem trọng. Ngao Mộc Dương cười nói, ăn cơm trước đi. Cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi Ngao lão sư chỗ đó nhìn xem. Ngao lão sư trung y rất lợi hại. Đối với mấy cái này nghi nan tạp chứng có lẽ có biện pháp. Lộc Chấp Tử bán tín bán nghi. Ta không phải là hoài nghi chúng ta trung y. Bất quá bệnh này bệnh căn đều tìm không được. Như thế nào trị liệu? Đúng bệnh trị liệu. Ngao Mộc Dương nói. Này. Ta tuy cũng cùng lão sư học qua y thuật, nhưng đi học mấy cái đơn giản thổ phương tử. Đến lúc đó đến hỏi một chút, hắn lại nói. Long đầu thôn tiểu học có 12 vị lão sư. Họ Ngao liền một vị. Đó chính là trong thôn đi chân Trần lão bác sĩ Ngao Chí Thịnh. Hai người ngồi xuống, một người một chén tay lau kỹ mặt. Rau chính là tạc ve sầu. Ngao Mộc Dương ngược lại một ít muối cùng muối tiêu ở bên ngoài. Khẩu vị nhạt liền dùng tạc ve sầu chám muối. Khẩu vị trọng có thể chám muối tiêu. Đầu bếp vì bảo trì vị giác nhạy bén. Thường thường đều ăn lạt. Sẽ không ăn trọng khẩu vị đồ vật. Ngao Mộc Dương chính là như vậy. Hắn kẹp một cái ve sầu tại muối thượng hơi một chám ăn vào trong miệng. Hàm răng nhấm nuốt. Miệng đầy thơm ngào ngạt, Lộc Chấp Tử ăn lúc trước rất do dự, khai cật về sau lập tức tới khẩu vị, cái miệng nhỏ ăn, ăn liên miên không ngừng, vừa ăn tạc ve sầu, Ngao Mộc Dương vừa nói, hiện tại thứ này thực hiện nhân công nuôi dưỡng, bất quá nuôi dưỡng ve sầu có ăn ít, vì gấp rút sinh trưởng, có chút kẻ phạm pháp hướng trong đất phun gấp rút chất kích thích sinh trưởng. Lộc Chấp Tử nói, ừ, tới Long Đầu Thôn, ta thu hoạch lớn nhất chính là ngươi nơi này mỹ thực. Đều là thuần túy thiên nhiên, kỳ thật ta một mực có dạ dày tật xấu. Trước kia ăn cơm điếm đồ ăn thường xuyên phạm những cái này tật xấu. Nhưng ở ngươi nơi này ăn cơm, trừ lần này mùa tính chàng dễ dàng kích, cái khác lại không có phạm qua tật xấu. Trò chuyện hội đồ ăn. Lộc Chấp Tử còn nói thêm, trò chuyện điểm bát quái được hay không? Ngao Mộc Dương nói, bát quái ai? Lộc Chấp Tử hì hì cười nói, đương nhiên là ngươi. Ngao Mộc Dương lập tức phản ứng kịp, biết nàng muốn hỏi mình thân cận sự tình, liền xấu hổ cười nói, ta có cái gì có thể bát quái? Lúc trước thân cận kia mà, không thành, nhân ra trong nhà chướng mắt ta. Hắn như vậy tự nhiên thành thạo nói ra. Lộc Chấp Tử không có hứng thú. Nàng bĩu môi nói. Vậy người nhà thật sự là không có ánh mắt. Các nàng về sau nhất định sẽ hối hận. Đúng, nghe ngươi ý tứ. Người đối với con gái người ta thật hài lòng. Ngao Mộc Dương chậc lưỡi nói. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Người thấy được thôn chúng ta tình huống. Theo ta tuổi không sai biệt lắm. Trừ Ngao Phú Quý cùng Đại Bằng trên cơ bản đều kết hôn. Minh Bạch ta ý tứ a. Minh Bạch, ngươi không bắt bẻ, là một cô nương nguyện ý làm cho ngươi con dâu ngươi liền vui lòng. Đúng không? Lộc Chấp Tử chế nhạo hắn. Ngao Mộc Dương huy chiếc đũa. Ăn cơm, ăn cơm. Ăn không nói, ngủ không nói. Nhanh chóng ăn cơm. Cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi tìm Ngao Lão Sư nhìn xem bụng vấn đề. Bọn họ điểm tâm ăn sớm. Còn chưa tới thời gian lên lớp. Ngao Chí Thịnh đợi trong nhà tiểu trong phòng khám đọc sách. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử gõ cửa. Lão gia tử lấy xuống kính mắt cười nói. Hai người các ngươi như thế nào coi trọng ta lão đầu tử cửa. Xem ra có chuyện gì. Chỉa chỉa Lộc Chấp Tử. Ngao Mộc Dương nói. Lão sư, ngươi cho Lộc lão sư nhìn xem. Nàng có chàng dễ dàng kích hội chứng. Ngươi biết bệnh này sao? Không được tốt chi. Ngao Chí Thịnh nói. Ngươi nói danh ta không biết. Chúng ta trung y cùng tây y mệnh danh phương thức không đồng nhất. Như vậy, Lộc lão sư, ngươi trước cho tay ta cổ tay. Ta nhìn ngươi tình huống. Lộc Chấp Tử ngoan ngoãn đưa lên cánh tay. Lão gia tử đem ngón tay nhẹ nhàng đáp nơi cổ tay nhắm mắt lại đo đạc lên. Thấy vậy, Lộc Chấp Tử đối với Ngao Mộc Dương nhăn mặt. Lão gia tử không có mở mắt nói thẳng. Lộc lão sư, bình tâm tĩnh khí ta tài năng nghe ngươi mạch. Lộc Chấp Tử le lưỡi, cũng nhắm mắt lại. Ngao Mộc Dương không có chuyện gì, ngồi ở đối diện dò xét nàng. Lộc Chấp Tử ngũ quan xinh tinh xảo, nhắm mắt lại, trừ nàng kia khéo léo mũi thở tại nhẹ nhàng rung động. Cả người an tĩnh lại, giống như tôn tỉ mỉ tạo hình bạch ngọc như, nàng làn da rất trắng, nhìn xem cổ tay nàng. Ngao Mộc Dương lý giải ra như nõn nà cái từ này. Tiếp tục mạch, lão gia tử hỏi, Lộc lão sư, ngươi một khi phát bệnh, có phải hay không trong bụng có bừa bãi lộn xộn thanh âm? Ví dụ như nhẹ nhàng tiếng nước chảy. Đúng, Lộc Chấp Tử nói, có đôi khi là tiếng nước chảy, có đôi khi khí tải chuyển động thanh âm, vẫn có đôi khi kêu cùng ếch kêu giống như... Ngao Mộc Dương nói, đó là ngươi tại đánh giám a. Lộc Chấp Tử khí đạo, nói bậy, mỹ nữ là không đánh giám. Lão gia tử cười buông tay ra, nói, hé miệng phun ra đầu lưỡi cho ta xem một chút. Lộc Chấp Tử lộ ra đầu lưỡi. Lão gia tử đối với Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, ngươi sang đây xem, bựa lưỡi gắn đầy, lưỡi lớn mập, lưỡi biên điêu giấu răng. Lưỡi mặt lưu ngọc dịch, còn nhớ rõ ta dạy ngươi lưỡi giống như ngũ tạng nói sao? Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, quốc thân, những vật này là Ngao Chí Thịnh làm giáo sư thời điểm tại trên lớp học thừa dịp nhàn rỗi. Giáo các học sinh, bọn họ lúc ấy còn là học sinh tiểu học, làm sao có thể học sẽ cao như vậy sâu đồ vật? Bất quá hắn nhìn ra, Lộc Chấp Tử lưỡi giống như không tốt. Đầu lưỡi không phải là khỏe mạnh hồng nhuận sắc, mà là có chút trắng bệch. Ngao Chí Thịnh vừa lời muốn nói, đi theo mà đến tướng quân thấy được Lộc Chấp Tử phun ra đầu lưỡi. Nó cũng vịn cái bàn đứng lên, tiếp cận ở bên cạnh phun ra đầu lưỡi, nhổ lão dài, cùng quỷ thắt cổ giống như. Ngao Mộc Dương nâng trán, tướng quân từ khi phục dụng kim tích, giọt. Về sau liền đặc biệt thích bắt chước người động tác. Đương nhiên, quân chủ cũng là như thế này. Hơn nữa bắt chước bổn sự càng mạnh. Chỉ là nó không có tới. Ngao Chí Thịnh tại tướng quân trên trán đạn một chút. Đối với Lộc Chấp Tử nói, ngươi đây là âm tính tỳ hư. Tỳ hư dẫn đến tỳ đất vô lực khống chế nước ẩm ướt. Nước ẩm ướt nghịch chuyển tăng thêm tỳ hư. Như vậy tỳ vô lực vận hóa thủy uống, cuối cùng dẫn đến tiêu chảy. Lộc Chấp Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không phải là thận hư sao? Ngao Chí Thịnh cười to, Người xác thực cũng có chút thận hư. Bất quá cô nương trẻ tuổi nha. Thường xuyên thức đêm cộng thêm phụ khoa vấn đề. Khó tránh khỏi sẽ có này vấn đề. Không cần trị liệu. Ta cho ngươi mở đơn thuốc. Ngươi ăn vài ngày trước trì tiêu chảy. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc hỏi. Lão sư, ngươi xem ta như thế nào dạng? Ngao Chí Thịnh vỗ vỗ bả vai hắn nói. Hồng quang đầy trời. Ấn đường bão mãn, tinh khí thần dồi dào, đi tới địa làm việc có thể làm cái nghiêu khiến cho. Về phần ngươi con chó này, nó ngược lại là có chút vấn đề. Ngao Mộc Dương lập tức khẩn trương. Vấn đề gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.